Truyền kỳ chiến thần, chương 821, góc truyện audio.com, chương 821 cuộc va chạm này kết thúc, tình cảnh lập tức trở nên im lặng hơn nhiều. Đôi mắt đẹp của Tô Cần Du đảo một vòng, cô ta lôi Trúc Diêu sang một bên để nói chuyện, nhưng vì vừa rồi cô ta dung túng Hùng Tuyển nên Trúc Diêu tỏ ra lạnh lùng với cô ta hơn. Hùng Tuyển khịt mũi với Tần Trạm một tiếng, đứng ở nơi xa. Thấy thái độ của anh ta như khinh thường làm bạn với anh, Tần Trạm cũng mặc kệ, lập tức nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hừ, một tên phế vật mà cũng tinh tướng. Hùng Tuyền, hừ, một tiếng, càng tỏ ra khó chịu với anh hơn. Sao tên đậu kiêu của Khẩu Tiên Tông vẫn chưa toi? Le mà le mé, thời gian cứ thế trôi qua, mặt trời đã sắp lên cao, Hùng Tuyền tỏ ra hơi khó chịu. Ma ha, đường xá xa xôi, các vị phải đợi lâu rồi. Hùng Tuyền vừa dứt lời thì có người đáp lại, ở nơi có hai bóng người đang bay tới, sau đó lần lượt hạ xuống đất. Tấn Trạm nhìn sang thì đó là hai người đàn ông, người phía trước thì mặt như ngọc mái, tinh thần phân trần. Người đằng sau thì có thân hình giống đàn ông, nhưng lại đội mũ rộng vành, che diện mạo của bản thân. Một tên phế vật tới rồi, bây giờ lại thêm một người giấu đầu lộ đuôi tới. Hùng Tuyến càng tỏ ra khó chịu hơn, anh ta chỉ vào người đàn ông đội mũ rộng vành quát. Này, bỏ cái mũ rộng vành xuống để ông đây nhìn mặt mày xem nào. Hùng Tuyền, anh nổi điên gì vậy? Đậu Kiêu hơi đổi sắc mặt trách cứ, người đàn ông đội mũ rộng vành ở phía sau ngăn anh ta lại. Muốn nhìn mặt tôi, anh có tư cách sao? Người đàn ông đội mũ rộng vành cười gắn nói. Ha ha, mày còn giả vờ giả vịt giỏi hơn cả thằng nhãi kia đấy. Ông đây không tin mày là đối thủ của tao. Hùng Tuyền cười lớn, đột nhiên lao tới, cánh tay to như tay gấu kia bỗng nhiên chụp về phía mũ rộng vành của người đàn ông. Anh ta định giặt mũ rộng vành của đối phương xuống. Muốn chết à, người đàn ông đội mũ rộng vành khịt mũi một tiếng, đánh một trường ra, hơi thở cuốn cuộn như sóng. Tay của hai người chạm vào nhau tạo ra tiếng nổ lớn, một lượng khí kình lớn bắn ra làm bụi tung lên mi mít. Hai người tung ra một trường, nhưng người đàn ông đội mũ rộng vành chỉ lui lại nửa bước, còn Hùng Tuyền thì bị đánh bay ra ngoài, lùi lại phía sau ba bước. Các hạ là ai? Mặt Hùng Tuyền hơi biến sắc, không còn ngông cuồng như trước nữa mà tỏ ra cẩn thận. Hừ, không phải anh muốn biết tôi là ai sao? Bây giờ anh nhìn cho rõ đi. Người dân ông kia bỏ mũ rộng vành ra, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng, kiêu ngạo. Anh là Triệu Lam Sơn, thánh từ thứ 6 của Vấn Tông. Nhìn thấy tướng mạo của người kia, Hùng Tuyền giật mình, đột nhiên thốt lên, Trúc Diễu và Tô Cần Du đều tỏ ra ngạc nhiên, không ngờ người mà Đậu Kiên tìm tới giúp đỡ lại là Văn Tông thánh tử. Tấn Trạm thì thấy hơi tò mò, thánh từ thứ 6 tê không biết tu vi của anh ta so với Trường Quốc Tuấn thì thế nào. Nhưng chắc sau này sẽ có cơ hội nhìn thấy thôi. Lúc trước tôi không biết là thánh tử nên đã đắc tội, mong được tha thứ. Hùng Tuyền vội vàng chắp tay nói xin lỗi, bảy vị thánh tử đứng đầu của Vấn Tông có thực lực đồng đều, không hề kém năm người đứng đầu bảng anh hùng. Hơn nữa, bọn họ còn có thân phận cao quý, anh ta chỉ là một người trong gia tộc nhỏ của Khẩu Tiên Tông mà thôi. Trước mặt của đối phương, bản thân anh ta không có tư cách để khinh thường. Coi như anh thức thời đấy. Triệu Lam Sơn lạnh lùng cầm lấy mũ rộng vành, đảo qua đám người. Đám Trúc Diêu thì anh ta biết hết rồi, chỉ còn lại Tần Trạm là lạ mặt thôi. Góc truyện audio.com, nhưng khi phát hiện ra hơi thở của anh thì anh ta quay đầu đi. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát thôi. Triệu Lam Sơn cũng không hỏi họ tên của Tần Trạm là gì, lập tức lên tiếng. Đậu Kiêu, Hùng Tuyền và Tô Cần Du đều cười gật đầu, dường như mấy người này coi anh ta là chủ vậy. Sáu người cất bước chẳng mấy chốc đã biến mất trong dãy núi Yến Giao. Vượt qua mấy ngọn núi lớn, cả nhóm đi tới trước một trận pháp dịch truyền. Lúc này, Tần Trạm mới biết hóa ra cách Tấn Môn Không Xã có một di tích của cổ tông môn, nhưng vị trí của di tích này bị ẩn nấp, nếu không phải có mấy gia tộc của thế giới ẩn này, e rằng cả đời này anh cũng không có cơ hội nhìn thấy nó. Bóng dáng của mấy người lóe lên, lập tức tiến vào trong trận pháp. Đợi tới lúc bóng dáng của cả đám xuất hiện một lần nữa, Tần Trạm phát hiện ra mình đang ở trước một mảnh rừng rậm lớn. Cánh rừng phía trước vô cùng tươi tốt, cây cối che kín trời, màu xanh lá cây kéo dài về phía trước tới thẳng một ngọn núi lớn mới ngừng lại. Các vị, đích đến của chuyện này này chính là ngọn núi cao kia. Nơi đó có một phế tích thí luyện của cổ luyện thể sĩ. Đậu Kiêu nói với nhóm người, ba người chúng tôi đã từng đi qua quãng đường này một lần, yêu thủ cũng không mạnh lắm. Nhưng mọi người vẫn phải cẩn thận đề phòng đấy. Tất cả mọi người gật đầu. Trong rừng núi rậm rạp này, yêu thú sẽ có ưu thế hơn con người rất nhiều. Vì thế không ai dám chủ quan. Mấy người tiến vào trong rừng, tốc độ cũng chậm dẫn, nhưng vẫn coi như khả nhanh. Triệu Lam Sơn thánh từ thứ sáu kia dẫn dầu, anh là cảm trong tay một cái roi dài màu đen trên người thả ra hơi thở sắc bén. Một vài yêu thủ không có mắt nhìn dám tiến tới gần đều bị anh ta giết chết bằng một roi. Hùng Tuyến tiến tới gần Triệu Lam Sơn, LKS đi phía sau anh ta. Trên đường đi Hùng Tuyển liên tục nịnh hót Triệu Lam Sơn, trên mặt lúc nào cũng là vẻ cười cười nịnh nót. Tần Trạm cười khẩy trong lòng, tên Hùng Tuyển này đúng là kẻ gió chị yêu nào xoay chị yêu đó. Anh ta cho rằng anh không có thực lực nên tỏ ra lạnh nhạt, còn thấy người mạnh thì a dua nịnh bợ. Đúng là người thực dụng, có Triệu Lam Sơn mở đường, mặc dù trên đường đám người bị đàn yêu thủ tập kích mấy lần, nhưng mọi người đều duy trì vẻ thận trọng. Tấn Trạm cũng góp chút sức mon, coi như gặp chuyện kinh sợ nhưng không nguy, lúc anh tiêu diệt yêu thủ chỉ cầm một trường kiếm có bề ngoài xấu xỉ, động tác cũng không nhanh, không chậm. Hùng Tuyển thấy thế càng xem thường Tấn Trạm hơn. Mấy tiếng sau, cả nhóm đã đi qua rừng rậm, đi tới chân ngọn núi lớn kia. Nơi này có một kiến trúc có sừng sững, cả đám người tiến vào bên trong. Hiểm, Tan Trạm phát hiện ra trên mặt đất ở bên trong tòa nhà này có khắc một trận pháp cổ. Trong trận pháp này có đặt 6 cái bổ đoàn, dường như đó là 6 chỗ ngồi. Các vị, tôi và thánh nữ Trúc Diêu, thánh nữ Tổ Cần Du đã từng tới nơi này. Lúc đó, chúng ta phát hiện ra trận pháp này có thể dẫn 6 người vào. Vì thế khi đó, ba chúng ta không ra tay, về tìm các vị tới đây. Lúc này, tôi đã nghiên cứu một chút chuyện liên quan tới cái sân tập luyện này. Mấy người đi vào đại điện, Đậu Kiên chỉ vào trận pháp cười nói. Ồ, anh lại có phát hiện mới à, anh không nên giấu giếm chúng tôi chứ. Đôi mắt của Tô Cần Du sáng quắc, cô ta cười tùm tìm nói. Ha ha, đương nhiên rồi. Đậu Kiêu gật đầu nói. Góc chuyện audio.com. Căn cứ vào sự phát hiện của tôi, bên trong sân tập luyện của cổ luyện thể sĩ, không chỉ có một cơ duyên. Mà sau khi tiến vào bên trong, ai giết được càng nhiều yếu thủ thì càng nhận được nhiều lợi ích. Nhiệm vụ cần hoàn thành này không giới hạn ở cá nhân, ai cả có thể hoàn thành nhiệm vụ bằng đoàn đội, ví dụ như ai giết được yêu thù chỉ cần đồng đội ở bên cạnh thì công lao giết yêu thù này sẽ được chia làm hai phần. Sau khi công chung được tích lũy tới một mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Vì thế, sau khi tiến vào trong, chúng ta phải cố gắng giết nhiều yếu thù vào. Đậu Kiêu liêm mỗi nói. Đậu Kiêu, không biết anh có ngại hay không, chúng ta. Tô Cần Du đảo mắt định nói gì đó. Đậu Kiêu lại như hiểu ý của cô ta, cười nói. Thánh nữ Tô Cần Du, trước khi tới đây tôi đã hứa ở tổ đội với thánh từ nhà họ Triệu rồi. Xin lỗi nhé, Tô Cần Du lập tức tỏ ra thất vọng, gượng cười một tiếng. Đừng lãng phí thời gian nữa, tiến vào trong bí cảnh đi. Triệu Lam Sơn khẽ quát, mấy người đều ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Đậu Kiêu lập tức đánh một luồng hào quang ra, trận pháp được khởi động, hào quang phủ xuống bao phủ cả 6 người. Tần Trạm lập tức cảm thấy hoa mắt, khi xuất hiện lần nữa thì anh thấy bản thân đang đứng trên một mảnh đất trống. Khách chương.